Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2338, Minh Quân Luyện Thành Ký 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Những này thâm cung tịch mịch cung phụ vì hoàng đế. Nhưng mà cái gì sự tình, đều làm ra được. Hành hạ người khác, hành hạ chính mình, hành hạ hài tử, dù sao có thể xử. Dụng đều sử dụng, Bình Phương Nghi chảy nước mắt bọc lấy chăn run lẩy bẩy. Vì mình tiền đồ vận, mệnh cảm thấy vô cùng lo lắng. Bị ném tại dạng này triều đại, nàng có thể trở thành mai táng tại hậu cung một viên. Hiện tại có vẻ như chỉ có thể gửi hy vọng ở hoàng đế. Hy vọng hắn có thể giống trước đó như vậy sủng ái chính mình. Thế nhưng là giống trước đó như vậy sủng ái chính mình. Thái hậu lão nhân ra liền muốn cạo chết nàng. Lớn tuổi liền nên tu thân dưỡng tính. Nhảy nhót sân rộng múa. Khác không có. Việc gì luôn muốn chơi chết người. Phía trước hắc ám liền làm Bình Phương Nghi không bước ra bước chân. Sợ hãi. Đến mất đi đối mặt hết thảy dũng khí. Làm Bình Phương Nghi đều nghĩ trước tiên kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng là không nỡ. Tại nay hậu cung. Áo gấm. Nô bộc thành đàn, nhưng là nhất định phải đấu. Đấu, nữa, hơn nữa Bình Phương Nghi không biết chính mình chết rồi. Có thể hay không trở lại cuộc sống trước kia. Bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Trước kia lắc lư tại từng cái thế giới bên trong không cảm thấy. Có, hệ thống bằng thân, lại có thể nhìn thấy đủ loại nam thần. Không cảm thấy sinh, hoặc có cái gì không đúng. Nhưng là hiện tại Bình Phương Nghi chỉ muốn làm một người bình thường, bình an, qua cuộc sống trước kia liền tốt. Từ khi hệ thống thu phục sau, Ninh Thư cũng rất ít về phía sau cung, hậu cung, để ý cũng chỉ có một Bình Phương Nghi. Hiện tại cũng giải quyết, Bình Phương Nghi cũng không cần để ý. Bình Phương Nghi đem hậu cung xem như trò đùa, nhưng là hậu cung sẽ dậy sẽ, nàng sự thật tàn khốc. Cũng không sủng ái Bình Phương Nghi. Cũng không ban thưởng Bình Phương Nghi. Thứ gì. Cũng không đem Bình Phương Nghi kêu tới mình trước mặt. Cho nên. Mong đợi đế vương chân tình cái gì. Rất không thực tế. Dù sao chỉ cần. Ngoác ngoác ngón tay. Liền có rất nhiều nữ nhân. Tùy tiện có được đồ vật là sẽ. Không chân quý. Bành Châu Thủy Tai trong thời gian này chỉ có đôi câu vài lời truyền về. Hơn. Nữa đều là nói không tỉ mỉ. Căn bản cũng không biết hiện tại Bành Châu tình huống cụ thể. Ninh Thư trên triều đình nổi trận lôi đình. Hỏi Bành Châu thế nào. Thẩm lão. Tướng quân chỉ là làm Ninh Thư chờ. Nói không chừng là tin tức trễ. Hoàng. Thượng chờ một chút. Chờ cái mau a. Ninh Thư nhìn thấy thẩm lão tướng quân nói chuyện sau. Trên. Triều đình liền an tĩnh lại. Đại thần cúi đầu không nói lời nào. Ngẫu nhiên, liền cái khởi bẩm đều là bắn đại bác cũng không tới sự tình. Người nói Thái hậu cầm giữ triều chính cũng không quan trọng. Nhưng là nàng, chỉ là nắm lấy quyền lợi. Nhưng là không thực hiện quyền lợi nghĩa vụ. Mỗi lần, đợi nàng làm chút chuyện. Lại tới tất tất tất giáo dục nàng. Liền xem như mẹ ruột. Đây cũng quá làm cho người ta không kiên nhẫn được nữa. Quả thực hố cha đâu. Thái hậu thái độ rất mơ hồ. Không giải quyết được nàng muốn làm cái gì. Là. Muốn thẩm gia tạo phản. Tựa hồ không có cái ý này đồ. Nhưng là hiện tại chủ. Yếu bộc mạnh. Không ra mau bệnh mới là lạ. Ninh Thư hạ triều không e dè tại trong đức điện chửi ầm lên. Một bên phê duyệt. Tấu chương vừa mắng. Chính là muốn truyền đến thái hậu trong tai. Không biết nàng là muốn giữ gìn. Hoàng quyền, vẫn là muốn giữ gìn thẩm gia. Thái hậu cùng hoàng hậu chính là một cái đức hạnh, ở giữa ba phải, lại không thể tính thực chất giải quyết vấn. Đề, hoàng đế một phát hỏa, giống như nhìn cái gì đều không vừa mắt. Hậu cung cũng, không đi, này coi như khổ Bình Phương Nghi. Đầu tiên thay đổi thái độ chính là Bình Phương Nghi cung trong nô tài. Chủ tử, được sủng ái. Nô tài mới có chạy đầu. Hiện tại Bình Phương Nghi rõ ràng thất sủng, những nô tài này liền trở nên lười nhác đi lên. Làm việc lề mà lề mề. Một ít nô tài đã tại thay cành cây cao. Bình Phương Nghi nhìn ở trong mắt, tức giận đến không được. Nàng trước đó, không biết ban thưởng những nô tài này bao nhiêu thứ. Nhưng là hiện tại, những người này nói đi là đi. Hoàn toàn không có nửa điểm lưu luyến. Sát người cung nữ an ủi Bình Phương Nghi nói. Hoàng thượng hiện tại quan tâm. Bành Châu lũ lụt sự tình. Không rảnh vào hậu cung. Đợi đến hoàng thượng rảnh. Dỗi. Dựa theo trước đó như vậy sủng ái chủ tử tư thế. Nhất định trở về xem. Chủ tử. Bình Phương Nghi trong lòng thiên đầu vạn tự. Như vậy chờ đợi một người nam. Nhân chiếu cố. Hết thảy vinh nhục hệ tại một người nam nhân trên người. Làm. Bình Phương Nghi cảm thấy chính mình rất đáng thương. Nhưng lại không thể. Không như vậy chờ mong. Không thì này hậu cung ngày quá khó chịu. Nhất là có người đặc biệt vì khó dưới. Lửa than càng ngày càng ít. Đồ ăn càng ngày càng đơn giản. Rõ ràng mùa đông khắc nghiệt. Thế nhưng là Bành Châu liền xảy ra lũ lụt. Sao? Đó lại vỡ đê. Không riêng chết đói người. Hơn nữa còn chết cóng người. Khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này xử lý bất đương. Dịch bệnh liền sẽ xảy ra. Dân gian liền có người truyền là đương kim hoàng đế vô năng. Là hoàng đế sai. Cho nên thượng thiên mới hạ xuống trừng phạt. Ninh Thư nghe được lời đồn đại này thời điểm. Trà sát một chút người thẩm ra. Dùng loại phương thức này đến đả kích một cái cấp thiết muốn cầm quyền đế. Vương. Có lẽ ở trong đó có điểm thân tình tại. Thẩm ra cũng không thể không làm như. Vậy. Coi như thẩm ra không làm. Thẩm ra phía sau phụ thuộc quan viên cùng. Tập đoàn lợi ích cũng phải đẩy thẩm ra làm như thế. Đoán chừng là muốn dùng loại phương thức này đến cảnh cáo hoàng đế đi. An an, ổn ổn đâu làm hoàng đế không tốt sao? Nháo đi lên, đến lúc đó liền hoàng đế bù nhìn đều không có làm. Ninh Thư hạ hướng sau, đem trong phòng có thể tạp đồ vật. Thái hậu đoán, chừng trong lòng rõ ràng. Chưa từng xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đóng cửa lại đến mặt không thay đổi tạp đồ vật. Đập sau, lập tức giảm, bớt hậu cung chi phí. Nói Bành Châu nạn dân hiện tại nước sôi lửa bỏng. Tất cả, mọi người phải tiết kiệm điểm. Có thể quyên bao nhiêu tính bao nhiêu. Ninh Thư trước tiên làm Thái hậu cùng Hoàng hậu quyên tiền. Trên làm dưới, theo, hậu cung phi tử hoặc nhiều hoặc ít đều lấy ra một vài thứ. Hy vọng có, thể tại hoàng đế trước mặt lộ mặt. Bình Phương Nghi đem trước Ninh Thư ban thưởng cho đồ đạc của nàng đều lấy ra. Sau đó một đôi mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư rời ánh mắt, lại đụng vào một đôi, hiểu. Ta đều hiểu tiên chi giống. Nhau ánh mắt, cấm túc Lục Chiêu Nghi lại chạy đến làm yêu. Lương Mỹ nhân tượng trưng quyên tặng một chút bạc cùng đồ trang sức. Sau. Ninh Thư phái một nhóm lớn đại phu đi Bành Châu. Còn có các loại dược. Liệu cùng áo bông. Ở cái thế giới này. Không biết lực lượng pháp tắc có thể hay không dùng. Nếu. Là lũ lụt. Như vậy thủy pháp tắc nếu như có thể sử dụng. Bốc hơi những này. Nước cũng được. Ninh Thư ngược lại là muốn để nước đảo lưu. Thế nhưng là quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa có thể hay không dùng đều là vấn đề. Thử một chút. Lực lượng pháp tắc là có thể sử dụng, nhưng chính là hạn chế quá lớn. Ninh Thư đem một vạc nước bốc hơi, nhưng là Bành Châu cách nơi này quá xa. Pháp tắc lực lượng không biết có thể hay không đến bên kia, sẽ không bị thiên đạo cho ngăn trở. Ninh Thư nhắm mắt lại, cảm ngộ phát Bành Châu phương hướng dòng nước, hồ nước, dòng sông, cuối cùng cảm ứng được Bành Châu dâng trào vỡ đê nước. Trước đêm sôi trào mãnh liệt dòng nước hạ, sau đó bắt đầu bốc hơi nước. Một khi lụt, bã đậu công trình liền xuất hiện. Tốt nhất lại điều tra một chút. Cái này đập nước ai xây dựng? Có pháp tắc lực lượng tại, nước sẽ từ từ bốc hơi rơi. Ninh Thư duỗi cổ chờ Từ Thừa An tin tức. Đi thời gian lâu như vậy, đôi câu vài lời đều không có. Chẳng lẽ Từ Thừa An đã bị ám hại? Nói qua lúc cần thiết đảo hướng thẩm ra, cũng không quan trọng. Hết chương.